Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, chương 1507, Bình Ngọc Lai Lịch. Ba càng cầu mua, yêu đế, ca, ngươi tại sao lại thành yêu đế? Dương Tiểu Muội nhìn thấy hai đầu hồ yêu, đột nhiên hướng về phía Dương Tranh quỳ xuống, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Dương Tranh. Ta cái này đối song đồng, gọi là nhật nguyệt yêu đồng, tại yêu tộc trong mắt, là năm đó yêu tộc thiên đế đồng. Dương Tranh, cười cười, một bên, Vạn Y Nhân cùng Võ Thấy, đều là trong mắt lóe lên kinh hãi, đặc biệt là Võ Thấy, trong lòng thầm nói, bản thân chủ nhân, lại bị yêu vật gọi yêu đế, nếu như sau này mình cùng chủ nhân có đời sau. Này có phải hay không cũng sẽ có yêu tộc huyết thống. Không biết yêu đế đại nhân ở đây. Còn mời yêu đế đại nhân thứ tội. Nữ hồ yêu lại một lần mở miệng. Thỉnh cầu Dương Tranh tha thứ. Tiểu không biết là yêu đế đại nhân. Tiểu biết tội. Tiểu đáng chết. Nam hồ yêu quỳ tại trên đất. Hướng về phía Dương Tranh cuống quýt dập đầu. Giờ phút này. Cái này năm hồ yêu, đã là sợ vỡ mật. Lúc đầu, lần này thiên địa nguyên khí sống lại. Các đại yêu tộc, cũng đi theo sống lại. Bọn họ trong hồ tộc, thức tỉnh một vị mạnh đại yêu vương. Trừ cái đó ra, còn có một vị cổ lão yêu vương phá phong mà ra. So thức tỉnh yêu vương, càng thêm mạnh mẽ, mà vị kia cổ lão yêu vương. Vừa vặn liền là cái này hai cái hồ yêu tiên tổ thế hệ. Ỷ vào này cổ lão yêu vương, nam hồ yêu, từ trước đến nay không đem nhân tộc để ở trong mắt. Hiện tại, gặp Dương Tranh, nhìn thấy Dương Tranh này đối nhật nguyệt song đồng. Hắn kiêu ngạo, hắn tự tôn, hắn hết thảy, trong nháy mắt liền bị nghiền nát. Nam hồ yêu, trong lòng sợ đến muốn chết. Sợ Dương Tranh một tát, bắt hắn cho chụp chết. Nam tiếp tục quỳ, nữ đứng lên mà nói. Dương Tranh, nhìn xem nữ hồ yêu, là, yêu đế đại nhân. Nữ hồ yêu, liên thanh đáp lại, từ trên đất lên tới. Cúi thấp xuống đầu lâu, cung cung kính kính đứng. Đến mức nam hồ yêu, thì là thân thể run một cái. Dọa đến thiếu chút nữa thì tiểu ra tới. Cái này Bạch Ngọc Bình là từ chỗ nào được đến? Dương Tranh kéo lấy Bạch Ngọc Bình, hỏi nữ hồ yêu, hồi yêu đế đại nhân, này Bạch Ngọc Bình là tiên tổ ban cho. Nữ hồ yêu cung kính nói, nhà ngươi tiên tổ ở nơi nào? Dương Tranh hỏi tới, tại hồ tộc. Nữ hồ yêu nói, Thanh Khâu. Dương Tranh nói ra hai chữ. Nữ hồ yêu, tức khắc sững sờ, ngẩng đầu lên, này quyến rũ hai con ngươi, giờ phút này tràn đầy kinh ngạc, nhìn qua Dương Tranh, không phải Thanh Khâu. Dương Tranh, lông mày nhíu nhíu, bẩm đại nhân, Thanh Khâu chính là hồ tộc trong truyền thuyết thánh địa, chúng ta hồ tộc, là mượn lần này địa cầu nguyên khí sống lại, mới có thể tu luyện thành hình người, đối Thanh Khâu. Cũng chỉ là từng nghe nói, hiện tại, hồ tộc đại bản doanh tại Côn Lôn trong núi, chiếm cứ lấy đệ tam vòng ngoài một mảnh giới. Nữ hồ yêu, vội vàng nói, cũng đúng, Thanh Khâu cũng không khả năng tại trên địa cầu. Dương Tranh, nhàn nhạt gật đầu, nhà ngươi này tiên tổ, là lai lịch thế nào? Hắn cái này Bạch Ngọc Bình, lại từ đâu chỗ được đến? Cái này... Nhà ta tiên tổ là bị phong ấn mấy ngàn năm yêu vương, sớm tại vài ngàn năm trước, liền đã là một phương yêu vương, cũng là bởi vì thiên địa nguyên khí sống lại, mới phá phong mà ra, đến mức Bạch Ngọc Bình, bởi vì là tiên tổ ban cho, chúng ta những cái này con trai vãn bối, cũng không biết Bạch Ngọc Bình lai lịch. Nữ hồ yêu, trầm tư chốc lát, nói, đại nhân. Ta biết, đột nhiên, quỳ tại trên đất nam hồ yêu, thoáng cái ngẩng đầu lên, hô to nói, đại nhân, tiên tổ nói ta có cơ hội lột xác thành 6 đuôi. Cho nên đối ta cực kỳ yêu thương. Ta nghe qua tiên tổ nói qua một lần. Bạch Ngọc Bình là hắn sư tôn chế tạo. Hắn sư tôn là một vị nhân tộc đại năng. Bạch Ngọc Bình liền là vị đại nhân kia đại năng luyện chế pháp bảo. Hồ Yêu, nhân tộc sư tôn, Dương Tranh, suy tư chớp lát, tiện tay vung lên, trên đất quỳ Nam Hồ Yêu, liền thoáng cái lên tới, đứng ở ngay tại chỗ, đa tạ đại nhân không giết ân. Nam Hồ Yêu trước là sững sờ, tiếp theo phản ứng qua tới, lại phù phù một tiếng, quỳ tại trên đất, hướng về phía Dương Tranh cuống quýt dập đầu. Tội chết mặc dù miễn, tội sống khó tha, người tu vi, ta lột 7 thành, hừ, Dương Tranh, ánh mắt lạnh lẽo, hướng về phía Nam Hồ Yêu trên thân một điểm. Nam Hồ Yêu trên thân, một cỗ xanh khí bị cưỡng ép rút ra, sau đó liền trống không tan biến mất. Cỗ này xanh khí, Hồ Yêu yêu khí, 7 thành yêu khí, bị Dương Tranh rút ra. Nam Hồ Yêu, kêu rên một tiếng, toàn bộ người run lẩy bẩy, quỳ tại trên đất, không dám loạn động. Hai người các ngươi tiểu Hồ Yêu dẫn đường, ta vừa vặn cũng muốn đi Côn Lôn một chuyến, thuận tiện gặp ngươi một chút nhóm tiên tổ. Dương Tranh nhìn về phía nữ Hồ Yêu, là nữ Hồ Yêu thấp đầu lâu, hướng về phía Dương Tranh cũng là cúi đầu. Ta đi Côn Lôn sao? Ta cũng muốn đi. Đối Côn Lôn, ta thế nhưng là hướng tới đã lâu. Dương tiểu muội hoan hô nói, không được, ngươi không thể đi, ngươi liền ngốc tại Vạn gia. Hào hào theo Vạn tiểu thư học học võ nói. Dương Tranh lắc đầu, ca. Dương tiểu muội nhếch miệng, nhưng mà Dương Tranh thờ ơ, võ gặp cũng lưu tại Vạn gia. Dương Tranh lại nhìn một võ gặp, là chủ nhân, võ gặp tiểu thư đáp lại một tiếng, đi đi. Vì thế Dương Tranh đứng lên, theo tay khẽ vẫy, hai cái Hồ Yêu liền bị mang theo, tiếp theo một bước bước ra, liền bay ra Vạn gia. Chán ghét, Dương tiểu muội oán trách một tiếng, Côn Lôn hiện tại là yêu tộc nơi tụ tập phương, băng băng ngoan, khác khiến ca của ngươi phân tâm. Vạn Y Nhân an ủi Dương tiểu muội, người ấy tỷ, ngươi gả cho ta đi. Đột nhiên Dương tiểu muội mở miệng, Vạn Y Nhân sửng sốt một cái, tiếp theo khuôn mặt phía trên bò trên lướt qua đỏ ửng, sau đó lại chỉ có thể nhẹ thở ra một hơi. Không phải bản thân có lấy chồng hay không vấn đề, mà là tiên sinh phải chăng nhìn đến trên bản thân vấn đề a. Tiểu muội a, tiểu muội a, điểm này ngươi còn không hiểu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?